giấm mưa. Nhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt mưa, là trong anh được bấy nhiêu nỗi nhớ em. Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết đến sao. Nhìn lên trời cao được bao nhiêu vì sao, là trong lòng anh còn bấy nhiêu những nỗi lo. Sợ mình đánh mất em khi thu vừa sang lá xanh bông úa vàng. Khi mưa còn chưa tới, em thay người yêu mới nào đâu. Sợ mình sẽ khiến em yêu phai nhạt hơn giữa mình mông buồn bề. Em ơi chờ anh với, chỉ biết nói cho em nghe vậy thôi đâu. Vì đã lỡ yêu em rồi, chẳng dám nhớ xa xôi. Cứ nhắm mắt em lại và phiêu mãi lâu. Dù nắng mưa bao mùa thì tình anh vẫn luôn đầy nhà. Chẳng phải kiếm đâu xa, vẫn giữ đó bầu trời của riêng chúng ta. Trong người kia thì ôm giấc mơ. Vì đã lỡ yêu